Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 94, có tiền hay không không quan trọng. Thập Tam Hương cũng không nghĩ tới. Trò chơi này tân thủ phúc lợi còn rất phong phú. Hắn mới vừa vào trò chơi, trả lại cũng không có làm gì. Không có đánh qua quái, không có phớt qua phó bản, cũng không có làm qua nhiệm vụ gì. Thậm chí ngay cả nhà mình trận doanh thủ lĩnh cũng không có gặp qua. Đổi thành trong trò chơi khác, đại khái chính là vừa mới sáng lập nhân vật, vẫn còn điều chỉnh khóa vị cầm bình GQE đổi thành AD thuần túy người mới giai đoạn. Sau đó liền trực tiếp từ người chơi già dặn kinh nghiệm chỗ đó dẫn tới một bộ phòng. Bọn họ hiện tại đợi cái phòng này, liền trực tiếp đưa cho bọn họ. Thập Tam Hương, hắn nhất thời sinh ra kỳ diệu nghi hoặc cảm giác. Này hẳn là quê hương của là một trò chơi. Chính là loại kia làm nhiệm vụ kiếm tiền mua gia cụ. Sau đó chủ đánh phòng ốc lắp đặt thiết bị cái loại kia loại hình. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Trà Long tỉnh nhất nhãn liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Hắn trực tiếp giải thích nói. Người phải cảm tạ lão đại. Những phòng ốc này đều là lão đại cho chúng ta tranh thủ phúc lợi. Đương nhiên, còn phải cảm tạ Tư Ám Khắc bọn họ tỷ đệ. Ngươi hẳn là nhận thức a Lâm Y Y cùng nàng đệ đệ sao? Thập Tam Hương nghe vậy nhất thời hiểu rõ. A, quen biết một chút, nguyên lai bọn họ cũng tới a. Bọn họ bây giờ chủ nghiệp là áp chủ. Tiếp theo mới là đi làm trực tiếp. Cùng Tư Ám Khắc so sánh. Còn là Giang Tử tỷ cùng quan hệ của hai người bọn hắn tương đối gần. Mà cùng A Điện tương đối quen thuộc, thì là Tư Ám Khắc. Nàng năm đó không có xuất đạo thời điểm, còn là Tư Ám Khắc quản lý bất động sản kia mà. Thượng một sóng nhiệm vụ chính tuyến, dựa vào hai người bọn họ tỷ đệ soát ra hảo cảm. Cùng với Glandayo lão đại đánh ra tới hoàn mỹ kết cục. Để cho một vị rất đầy nghĩa khí có tiền đại lão nguyện ý giúp đỡ chúng ta. Vô luận là lộ phí của xuất hành. Còn là dừng chân phí tổn. Này đại ca, nhân nghĩa a. Một bên Husky nhất thời cả kinh kêu lên. Đương nhiên, nơi này phòng ở không phải là New Soul cung cấp. Nguyên bản hắn cho tiền, cũng chỉ là thuê ở mà thôi. Bất quá này hoàn cảnh chung quanh rất tốt. Chúng ta bốn người liền hơi thêm ít tiền, cho các người mua bẫy biệt thự. Mỹ vị Phong Nga nói như thế. Chúng ta gần nhất cũng kiếm một chút tiền. Trong tay không có khẩn trương như vậy. Chấm chấm, người quản này hoàn cảnh chung quanh. Kêu rất tốt. Thập Tam Hương biểu tình hơi có chút vi diệu. Hắn mới vừa gia nhập mê vụ đại lục thời điểm. Đã có thể bị này trong không khí kích thích tính khí vị sặc một cái. Nơi này gọi là than đá tận tích địa, các ngươi hẳn cũng từ nhiệm vụ trang web nhìn lên đến. Đương nhiên, không phải là kia trương đen đỏ địa bài. Trà Long tỉnh nói qua. Trực tiếp từ trong lòng lấy ra một phần gia châu địa đồ. Cũng triển khai trực tiếp. Hắn chỉ hướng một khối thung lũng màu đỏ sậm khu vực. Nhìn, ngay ở chỗ này, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi là cảm giác nơi này không khí không tốt lắm đâu. Kia kỳ thật là được rồi. Bởi vì nơi này cũng không phải chân chính trên ý nghĩa khu cư trú. Nơi này tất nhiên hạ 18.000 mét khảo sát tầng. Nó cũng không ở dưới địa đô thị các cư dân bình thường cư trú lấy đô thị tầng. Tại lần đầu tiên khảo sát thời điểm, nơi này từng bị nham tương bao phủ qua một lần. Hết thảy cũng bị hủy diệt. Xung quanh nguyên bản kiến tạo khai thác quặng khu vực cũng bị dung nham hoàn toàn phá hủy. Thẳng đến 50 năm, mới có người tiến hành lần thứ hai khảo sát. Cũng chính là cho chúng ta cung cấp vật tư vị kia đại lão. Móc người New Soul. Trà Long tỉnh chỉ màu đỏ sậm thung lũng cách đó không xa một cái góc nhỏ. Từ trong này tiến nhập đường hầm, xuống chút nữa 80 mét, chính là New Soul phát hiện tân khu vực khai thác mỏ. Mạng của hắn tên là Miserer khai thác trận, Miserer là hắn thúc thúc danh tự. Ngoặc kép chấm chấm, quặng mỏ, Thập Tam Hương lặp lại, đây là muốn chúng ta đào quáng sao? Tuy hắn cũng có thể lý giải. Thu thập chức nghiệp nhất định là kiếm tiền. Thế nhưng loại này đệ nhị nhân sinh đồng dạng dị giới. Không thể học tập pháp thuật. không thể tinh lọc ác mộng, không thể đi ra ngoài giết người đánh quái, mà là muốn an tâm đào quáng. Cảm giác, cảm thấy sẽ không ý gì. Bản thân hắn kỳ thật ngược lại có khả năng chịu được tịch mịch. Cùng lắm thì coi như rèn luyện thân thể, gia tăng lực lượng cùng thể chất. Hắn nhìn thấy diễn đàn thượng thiếp mời. Rèn luyện là có thể gia tăng thuộc tính. Có thể cùng với hắn A Điện cùng Husky thế nào? Các nàng hai cái hiện giờ thân thể, đi đào quáng có thể nhận được ở sao? Chung quy đây cũng không phải là điểm một chút con chuột, điểm một chút bàn phím liền có thể thu thập thành công. Hạ quáng thế nhưng là việc tốn sức tại loại này giả tưởng thế giới trong. E rằng còn có thể rất nguy hiểm. Không chừng sử dụng xông tới quái vật gì. Thấy được hắn có chút không quá tình nguyện bộ dáng. Trà Long tỉnh là cười thần bí. Người biết, vì cái gì chúng ta có thể cho các ngươi mua một bộ phòng ở sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vì cái gì? Thập Tam Hương đích xác có chút tò mò. Bọn họ ở phòng ở. Không phải là loại kia phổ thông cá nhân chỗ ở, mà là độ hoàn thành tương đối cao, thậm chí kèm theo một bộ phận đồ dùng trong nhà hai tầng biệt thự. Vô luận là vách tường sàn nhà, cái bàn chén bàn, phòng ngủ thư phòng, thậm chí ngay cả khí than đường ống cùng nước uống đường ống đều đã sửa xong đương nhiên thế. Giới này cũng không kêu này hai người chữ, ngoại trừ trong thư phòng trống rỗng. Cùng với khuyết thiếu vật phẩm trang sức cùng vật trang trí ra. Khả năng khuyết điểm duy nhất, chính là không khí chất lượng không tính thật tốt quá. Bên ngoài hơi khô táo, mùi cũng có chút gay mũi. Nhưng này không hề nghi ngờ, đã là tòa thành thị này bên trong tối đỉnh cấp phòng ốc. Bộ này biệt thự tổng cộng có 4 cái phòng ngủ, 3 người bọn hắn đều ở cùng một chỗ, còn thiếu một cái không vị. Có thể cho về sau người tới dự bị. Tuy liền trước mắt mà nói, Husky tạm thời xem như hơn phân nửa nữ hài tử. Nhưng hắn bản chất dù sao cũng là cái đại thúc. Vì đừng cho A Tính tự cảm đến làm phức tạp. Nàng cuối cùng vẫn còn cùng Thập Tam Hương cùng nhau ở lại lầu 1. Mà A Điện cũng rất tiếc nuối chính mình chạy tới lầu 2 chỗ ở. Bọn họ kế hoạch, nếu như đệ tứ đồng bạn là nữ tính, nàng liền một mực ở lầu 1. Nếu như là nam tính, Husky bỏ chạy đi lầu 2. Giả muội tử cũng thật sự nam nhân càng tốt a. Bất quá, loại này xa hoa chỗ ở, đích xác không giống như là tặng không, hoặc là không giống như là tùy tiện liền có thể mua được. Nghĩ tới đây, Thập Tam Hương trong lòng căng thẳng. Đây coi như là phòng vay sao? Muốn đào quáng tới bổ trở về giá phòng. Ngay tại hắn suy tư về thời điểm, Trà Long tỉnh còn đang giải thích, vậy vị cho chúng ta cung cấp lộ phí đại lão, cũng cho chúng ta một phần đặc cách cá nhân khai thác chứng nhận. Từ hắn phát hiện khu vực khai thác mỏ bên trong khai thác quặng, là có thể không cần nộp thuế cũng chính là, đào được đồ vật có thể chính mình trực tiếp mang đi. Giống như là loại kia hái đến quả táo cùng, mai tử trực tiếp mang đi vườn cây A, Thập Tam Hương có chút hiểu được. Vậy cũng được rất không tệ. Nói không chừng có thể tồn tiếp theo bút tài chính khởi động. Pháp gia nhất định là đòi tiền nha. Husky kia ngu xuẩn chó. Nhìn lên cũng không giống là có thể ra ngoài kiếm tiền bộ dáng. Hay là không cẩn thận bán đứng tự mình. Nếu chính mình có thể đào quáng tồn điểm tài chính khởi động. Để cho 3 người bọn hắn học pháp thuật vượt qua giai đoạn trước. Cũng là cái biện pháp. Thấy được hắn có chút tâm động. Trà Long tỉnh cuối cùng bổ sung. Đương nhiên, trọng yếu nhất địa phương chính là Miserer khai thác trận là một tòa phú mỏ vàng. Bọn họ nói đến đây, ngoài cửa sổ vừa vặn có một chiếc xe chạy qua. Trà Long tỉnh hạ cầm chỉ ngoài cửa sổ, ra hiệu Thập Tam Hương ra bên ngoài nhìn. Chỉ thấy kia người kéo xe sinh vật như là một đầu to lớn, làn da ngăm đen tê nghiu. Nó ước chừng có 2 mét cao, vừa nhìn chính là da dày thịt béo loại hình. Bất quá nhìn qua sinh khí ngược lại là rất dịu dàng ngoan ngoãn. Bên cạnh trả lại hộ vệ lấy ước chừng 13-14 cái làn da ngăm đen. Võ trang đầy đủ các nam nhân. Thấy được thứ này trong nháy mắt, Thập Tam Hương cũng cảm giác loại kia dị giới hương vị rốt cuộc đã tới. Hắn chăm chú nhìn lại. Vậy nó sau lưng đang lôi kéo giống như xe tải nặng kim loại thùng xe. Chính là loại kia ở trên đường cái lái qua đi. Liền ngay cả mặt đất đều tại chấn động loại cấp bậc đó. Cho dù là tại mê vụ đại lục, người qua đường nhóm cảm giác được này cự thú tiếp cận. Cũng là nhao nhao đình chỉ nói chuyện, vội vàng hướng hai bên tránh đi. Từ điểm đó mà nói, cũng là vô cùng như, mà kia cự thú sau lưng, hướng lên mở miệng kim loại trong xe, đang chứa tràn đầy mỏ vàng, thậm chí dùng mắt thường, cũng có thể trực tiếp nhìn ra nhàn nhạt kim sắc, nhìn ra, ước chừng có cái 10 tấn. Hẳn là người này một ngày sản lượng. Thập Tam Hương nhìn xem nhãn đều thẳng. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nghĩ nghĩ. Đào mấy tháng quáng dường như cũng không có cái gì không tốt. Hắn nhất thời sửa lời nói. Vàng không quan trọng. Chủ yếu vẫn là nghĩ rèn luyện một chút thân thể. Vu sư nếu quá giòn bị cắt xếp sau liền không ổn. Người thấy đúng không? Trà Long tỉnh vẻ mặt nghiêm túc đáp lại nói. Người nói không sai, bất quá chờ ngươi đào tầm vài ngày có tài chính khởi động. Chúng ta cho các ngươi gián đích kia phần tiền thuê nhà. Nên trả lại vẫn phải là trả lại a, lần sau nhất định. Dòng máu Lạc Hồng nếu, ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.